Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 190, Thiên Kiều Bá Mị. Góc truyện audio.com. Còn lại chung quanh dọc theo con đường đủ loại quán xá trong mấy ngày này mọc lên như nấm đâu đâu cũng có. Cứ đi một bước liền có một tửu quán, đi một bước nữa lại có quầy hàng rong, lại thêm bước thứ ba, liền xuất hiện một cái tiểu điếm vẫn còn mới toanh, hẳn là vừa mới đầu tư trang hoàng gần đây. Tuy nhiều là vậy, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Du khách đến đây mỗi ngày một đông đúc, từ đủ loại nhân sĩ phiêu bạc trên giang hồ, cho đến các thương buôn tựa hồ tìm thấy được thị trường tiềm năng. Đều lũ lượt đổ về một bề, khiến các hàng quán khách điếm mỗi thời khắc đều là chật kín cả bóng người. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt tất bật, thậm chí còn hơn gấp mấy lần các thành thị phồn hoa ở phụ cận. Lúc bấy giờ phía trước con đường dẫn vào tiểu thôn, nữ tử trên người huyết sam quen thuộc, trước đó mấy ngày vừa giết chết hai tên sở khanh giữa thanh thiên bạch nhật sau đó ung dung rời đi. Bây giờ cũng đã xuất hiện ở nơi tụ điểm náo nhiệt này. Lần này nữ tử không chần chừ nữa, dứt khoát đi vào bên trong tiểu thôn, xen lẫn giữa dòng người đi đi lại lại, nữ tử tựa như thiên nga lạc giữa bầy vịt. Khiến những nơi nàng đi qua người người đều không tự chủ dừng lại bước chân. Đưa mắt nhìn sang, sau đó dõi theo, mãi cho đến khi bóng lưng của nàng khuất đi, bọn hắn dần dần tỉnh hồn lại, lắc đầu thở dài cảm khái. Thế gian này mỹ nhân quả thực không thiếu, nhưng có thể tìm được một người nữ nhân chỉ bằng dáng người. Khí chất đã có thể kinh diễm quần hùng như thế, quả nhiên là vô cùng hiếm có. Nếu lần này không được tận mắt kiến thức qua nữ tử huyết sam che mặt kia, có khi còn tưởng rằng loại nữ nhân này thật sự đã tuyệt chủng rồi. Ngay khi người nữ tử huyết sam kia đi vào trong thôn không bao lâu, bên ngoài phía trước con đường dẫn vào tiểu thôn, lại xuất hiện một đoàn người nữ tử ai nấy dung mạo cũng rất xinh đẹp. Theo sau một lão ni cô thần sắc lúc nào cũng lạnh nhạt nghiêm trang. Bước chân có phần vội vã xô đẩy chen lấn, đi vào trong thôn, tuy nhiên đám người quần chúng lần này đã không ngây người bất động như trước đó nữa. Tất cả đều rất biết điều nhanh chân tránh đường cho lão ni cô xấu xí hung hăng kia đi qua. Mặc dù một đoàn nữ tử theo chân phía sau lão ni cô cũng rất xinh đẹp. Nhưng là vừa kiến thức qua một chút cái gì mới gọi là tuyệt luân mỹ diễm. Vô tình lại khiến những người này tầm mắt có chút cao cao hơn đầu. Trong đoàn nữ tử kia trong mắt so với nữ tử huyết sam kia. Quả thực là đem vịt so với thiên nga chẳng khác là bao. Đoàn nữ tử tựa hồ là cảm nhận được những người quần chúng xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt thật vô vị. Liền không khỏi trong tâm một lần nữa cảm giác thất bại tràn trề. Từ sắc mặt của đoàn nữ tử theo sau không biểu lộ một chút tâm tình ra bên ngoài. Dường như là đã trải qua không ít lần tương tự như vậy. Mà mỗi lần đều là vì theo dõi nữ tử huyết sam kia mà ra. Trước đây những nơi các nàng đi ngang qua đều là trở thành tiêu điểm ngắm nhìn của đám đông. Lúc bấy giờ thì hay rồi. Hoàn toàn bị những người quần chúng kia mờ nhạt không thèm liếc nhìn lần thứ hai. Cho dù là trải qua không ít. Nhưng là một sớm một chiều nhất thời vẫn không thể thích nghi ạ, ở phía trước cách lão ni cô không xa. Nữ tử huyết sam cước bộ có phần chậm lại, càng lúc lại càng chậm, chậm như là ốc sên, mãi cho đến một hồi lâu lại trở thành đứng yên, bất động giữa dòng người, tựa như là đã quyến luyến tắm mình trong hàng trăm những ánh mắt tham lam chứa đầy dục vọng. Không thể tự mình thoát ra, nữ tử huyết sam dung mạo bị che đi bởi hồng lụa. Chỉ thấy được nhãn mi là liễu, tiệp mao cong vút, nhãn tinh vầng khuyết nguyệt chứa chan mị lực, khiến người khác nhìn vào cảm giác như xoáy sâu vào đó hồn vía lên mây. Không thể cưỡng lại mà rời đi ánh mắt, lúc bấy giờ nữ tử huyết sam khẽ xoay người lại, ánh mắt tinh quang lấp lóe, trông về hướng con đường mình vừa đi qua, đồng thời điểm ngay khi nữ tử huyết sam xoay người, một lão ni cô dẫn theo đoàn người cũng từ từ ló dạng. Ánh mắt lãnh khí vô thần của lão ni cô cùng lúc giao thoa với nữ tử huyết sam. Tức khắc sau đó, hai luồng khí thế khổng lồ từ vị trí của hai người đang đối diện phút chốc bộc phát cuồng bạo ra bên ngoài. hai cỗ uy áp mạnh mẽ chấn ra xung quanh, khiến cả đoạn đường này những người có mặt ở đây đều xui xẻo bị cuốn vào bên trong. Để ai nấy đều cảm giác rùng mình đến rợn cả tóc gáy. Tận sâu thâm tâm bỗng nhiên có một cỗ kinh hoàng sợ hãi không thể kiểm soát. Trực tiếp biểu hiện ra trên gương mặt, khí thế mỗi lúc một đài, uy áp càng là nặng nề tựa Thái Sơn. Đến cả đoàn người nữ tử theo sau lão ni cô đều đã câm bặt đứng lặng. Không thể nhúc nhích thêm nữa dù chỉ là nửa bước chân. Nhưng là lão ni cô không để ý đến đoàn người nữ tử. Cước bộ vẫn rất thong thả tựa như không có chuyện gì xảy ra. Chậm rãi từng bước tiếp cận về phía nữ tử huyết sam đang đối diện cùng bà. Lúc này, không khí tựa như là ngưng trọng, không gian cũng muốn đóng băng. Chỉ có duy nhất hai người nhịp thở vẫn đều đặn không một chút suy xuyển khó khăn. Mãi đến khi khoảng cách giữa hai người đối diện lẫn nhau chỉ còn 10 bước chân. Lão ni cô mới dừng lại cước bộ, lẳng lặng bất động không nói lời nào. Những người chung quanh cũng là tương tự không thể tự chủ di chuyển tàu thoát khỏi chỗ này. Hầu hết những người ở đây đều là người trong giang hồ. Cho nên nhanh chóng liền nhận ra thân phận của lão ni cô kia là ai. Mà nữ tử huyết sam thần bí có thể cùng bà ta so nhau khí thế. Tuyệt đối cũng không phải là nhân vật đơn giản. Dần dà đã có vài người bắt đầu liên tưởng đến một cái tên mới nổi lên trong hai năm gần đây khiến mọi người kính nể. Lão ni cô trong tay trường kiếm bất xuất, nhưng kiếm quang ẩn hiện linh động, trên chuôi kiếm khắc ỷ thiên hoa văn 10 phần tinh xảo bất phàm. Thanh bảo kiếm này không thể nghi ngờ chính là ỷ thiên kiếm. Bấy lâu nay vẫn luôn thuộc sở hữu của Diệt Tuyệt Sư Thái. Còn người nữ tử kia từ huyết sam đặc điểm cho đến khí chất diễm áp quần hùng. Đều là 10 phần tương tự với nữ tử luôn đồng hành cùng lục mạch kiếm tiên huyết y tiên tử. Mà động cơ của nàng khi xuất hiện ở đây càng là dễ dàng để người ta suy đoán. Cách đây không lâu tin tức lục mạch kiếm tiên bao che cho ma giáo Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Một tay thảm sát toàn bộ cao tầng phái không động đã lan truyền rộng rãi trên giang hồ. Trong lúc đó huyết y tiên tử lại không có mặt tại hiện trường diễn ra chiến đấu. Hẳn là trước đó cả hai đã bị lạc nhau, bây giờ nàng lại xuất hiện ở chỗ này có thể là vì muốn hội ngộ lục mạch kiếm tiên hay chăng? Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vốt 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.